Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, chương 378, Tề Duệ vs. Khải Luân Thành Tú. Khải Luân Thành Tú nói có đúng không giả? Nhưng nàng nếu thật là làm như vậy lời nói sẽ để cho dưới đài tất cả mọi người xem thường. Mặc dù tranh tài không hạn chế ngươi sử dụng đạo cụ chiến sủng. Thế nhưng nếu thật là sử dụng cũng sẽ khiến người khác khinh thường. Bởi vì này cùng sử dụng ám khí tính chất không khác nhau nhiều lắm. Bởi vậy, dưới tình huống bình thường phụ trợ đạo cụ đại đa số người vẫn là lựa chọn không cần. Cho nên Khải Luân Thành Tú nói như vậy cũng chính là tiện nghi miệng. Trúc Vô Song sao có thể không biết. Cái này chết tự ái Khải Luân Thành Tú bất quá chỉ là nghĩ trực diện Tề Duệ thôi. Cái kia tốt, liền cho ngươi cơ hội này, nhường giữa các ngươi làm chấm dứt, mặc kệ là ngươi thuyết phục Tề Duệ tiếp tục cưới ngươi, vẫn là từ đó người lạ Trúc Vô Song đều có thể tiếp nhận. Bởi vì lúc trước nàng liền làm tốt Tề Duệ tam thê tứ thiếp chuẩn bị. Trúc Vô Song nhận thua nhường rất nhiều người bất ngờ, bởi vì rõ ràng chiến lực của nàng còn mạnh hơn Khải Luân Thành Tú. Vô Song, ngươi làm gì để cho Thành Tú a? Triệu Du Quân không hiểu hỏi, ta đánh không lại nàng. Trúc Vô Song nói thẳng, làm sao có thể, Triệu Du Quân này trong lòng vẫn là khuynh hướng Trúc Vô Song. Người đánh thắng được sao? Đừng quên nàng còn có 4 cái đại lão hổ đâu. Mặt khác hẳn là còn có U Ảnh Lôi Báo. Trúc Vô Song nói ra, đúng, cái này ta có khả năng chứng minh. Nàng đích xác là có chỉ U Ảnh Lôi Báo. Bạch Tô Lưu Huỳnh nói ra, Vô Song, thật xin lỗi, Tề Duệ thật có lỗi đến, đây là chuyện của ngươi, tự mình xử lý tốt, ta là không có cách nào giúp cho ngươi. Trúc Vô Song còn thật sự không cách nào bang, khuyên hắn cưới Khải Luân Thành Tú, dựa vào cái gì, thế nhưng khuyên Tề Duệ từ bỏ đây không phải là để cho người ta nói chính mình không có độ lượng, cho nên vẫn là không lẫn vào tốt nhất, ta biết. Tề Duệ đương nhiên muốn cùng Khải Luân Thành Tú thật tốt hóa giải. Dù sao trước đó đều là chung qua hoạn nạn. Tề Duệ, mặc kệ là kết quả gì, ta đều sẽ tiếp nhận. Cho nên không muốn cân nhắc cảm thụ của ta. Trúc Vô Song vẫn là đau lòng Tề Duệ nói. Bởi vì nàng cũng không muốn Tề Duệ quá khó xử. Lúc này Khải Luân Thành Tú tại đài đấu bên trên hô. Đủ các chủ, ta Khải Luân Thành Tú muốn khiêu chiến ngươi. Tề Duệ cười khổ nói, ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Nói xong chậm rãi đi đến đài đấu bên trên. Nói ra, ngươi vẫn là ăn một khỏa bồi nguyên đan đi. Có à, không có ta cho ngươi. Không cần, Khải Luân Thành Tú vểnh môi nói ra. Ngươi cơn giận còn chưa tan sao? Tề Duệ hết sức áy náy mà hỏi. Không có, Thành Tú, thật xin lỗi. Ta mới không cần nghe thật xin lỗi. Ta muốn nghe chính là, người yêu ta, cái này 3 chữ. Khải Luân Thành Tú những ngày càng phát hiện mình là yêu Tề Duệ. Để cho nàng từ bỏ thật không bỏ được. Thế nhưng, nàng cũng nghĩ qua một lựa chọn. Nếu như Tề Duệ cùng lớn van xin Hoa Cung cung chủ để cho nàng tuyển thứ nhất. Nàng sẽ phi thường thống khổ lựa chọn cái sau lớn van xin Hoa Cung cung chủ. Bởi vì nàng cảm giác chính mình hoàn toàn có khả năng thành sư phụ gió lạnh linh một dạng cao quý. Cung chủ, nhưng nàng cũng vô cùng biết rõ. Như thế nàng khả năng đời này đều sẽ không lập gia đình. Bởi vì nàng đã mất đi duy nhất yêu nam nhân. Ngoại trừ Tề Duệ, Khải Luân Thành Tú biết mình tuyệt sẽ không lại thích nam nhân khác. Thành Tú, ngươi cần gì chứ? Tề Duệ lần nữa cười khổ. Ta không phục, Tề Duệ. Hôm nay không bằng chúng ta liền đổ chiến một trận đi. Đổ chiến một trận, đúng, nếu như ngươi thắng ta, ta liền cũng không đề cập tới nữa nhường ngươi thích ta. Thế nhưng ta nếu là thắng, ngươi trong vòng một tháng nhất định phải đến lớn van xin Hoa Cung đến cầu thân. Ngươi có đồng ý hay không? Khải Luân Thành Tú vấn đạo. Thành Tú, ngươi nhất định phải như thế sao? Tề Duệ nhất định có thể thắng Khải Luân Thành Tú. Thế nhưng hắn biết dù vậy Khải Luân Thành Tú cũng vẫn là sẽ không thật từ bỏ. Đây chẳng qua là nữ hài tử một chút thủ đoạn nhỏ mà thôi. Ngươi không dám sao? Thành Tú, chúng ta vẫn là không cần cược. Bởi vì ngươi bây giờ căn bản liền không phải là đối thủ của ta. Bởi vì ta cũng bát trọng cảnh. Bát trọng cảnh lại như thế nào? Ngươi xong vũ hồn ta cũng xong vũ hồn. Ta không phải xong vũ hồn. Cái gì? Khải Luân Thành Tú giật mình. Bởi vì nàng cũng không có cảm tưởng Tề Duệ là ba vũ hồn. Cái kia lại là cái gì tình huống? Ngươi biết ta là đúc hồn sư. Ta có khả năng cho mình đúc luyện đệ tam, đệ tứ, đệ ngũ vũ hồn. Chỉ cần đan điền khí hải của ta bên trong nguyên lực đủ. Vô song cũng là nhiều vũ hồn sao? Đó cũng không phải. Ta không tin. Ai? Thành Tú. Ta không thể ở trước công chúng bại lộ đệ tam vũ hồn. Như thế ma tộc hội cảnh giác ta. Tốt. Ta tin ngươi. Nhưng ta chính là không phục. Ta liền muốn cùng ngươi đánh. Bị ngươi đánh chết ta vui lòng. Thành Tú. Chấm ngoặc kép. Ngươi không cần cái biểu tình này. Càng như vậy ta càng sinh khí. Tới đi. Đánh đi. Thắng ngươi ta chính là lớn van xin hoa cung cung chủ. Cho nên ngươi ta ở giữa một trận chiến này là nhất định. Khải Luân Thành Tú lần nữa phóng xuất ra hết thảy vũ hồn. Thành Tú. Ta sẽ không để cho ngươi. Ta không cần ngươi nhường. Tới đi. Khải Luân Thành Tú cầm trong tay Tề Duệ đưa cho mình thanh huyền bảo kiếm đâm về phía Tề Duệ. Trong lòng đừng đề cập nhiều khó chịu. Tề Duệ thấy được nàng tay đang run rẩy không khỏi trong lòng tê dần. Phải biết hắn cùng Khải Luân Thành Tú không phải người lạ. Trước kia cũng đích thật là có ý cưới nàng. Là chính mình lật lọng đổi ý. Này mới khiến nàng biến thành như thế. Tề Duệ ngược lại là nghĩ như vậy. Cứ như vậy hai người là đánh nhau. Tề Duệ vừa lên tới khẳng định vẫn là sẽ nhường điểm. Nói thế nào hắn cũng là nam nhân. Phượng Linh nữ đế. Đồ đệ của ngươi giống như không phải là đối thủ của Tề Duệ a. Ta cũng là như thế cảm giác. Bởi vì theo bọn hắn so chiêu nhìn lại. Tề Duệ căn bản là không có thi triển toàn lực. Mà lại là chỉ phòng không công. Tại Khải Luân Thành Tú bén nhọn như vậy thế công dưới. Hắn nhẹ nhàng như thường giống như là đang chơi đùa một dạng. Hừ, lúc này mới vừa mới bắt đầu. Các ngươi thấy cái gì? Tại sao ta cảm giác Tề Duệ chiến lực cùng tu vi của hắn không hợp đâu? Một cái vũ đế kỳ quái nói ra. Ta cũng cảm thấy, chiến lực của hắn không thể so vũ hoàng cảnh kém a. Kẻ này thật sự là thâm bất khả trắc. Khải Luân Thành Tú triệu hoán chiến sủng. Trên đài Khải Luân Thành Tú thấy thật là đánh không lại Tề Duệ. Thế là triệu hoán đi ra bốn cái hoa ban cự hổ cùng một mực u ảnh lôi báo. Khải Luân Thành Tú biết Tề Duệ cũng có chiến sủng. Nhưng nàng liền cực Tề Duệ sẽ không dùng. Dù sao nàng vẫn là hiểu rõ Tề Duệ làm người. Vì chiến thắng chính mình dùng chiến sủng vậy thì không phải là hắn. Quả nhiên Tề Duệ không có triệu hoán chiến sủng. Bởi vì làm căn bản liền không cần đến. Nếu thật là nắm nhỏ ô chói trăng triệu hoán đi ra. Bốn con lão hổ cùng một con lôi báo lập tức liền biến thành mèo con. Thành Tú. Quay đầu ta hội đem bọn nó trả lại cho ngươi. Nói xong Tề Duệ thi triển xúc địa thành thốn thân pháp tại đài đấu bên trên đi vòng vo một vòng. Lại nhìn Khải Luân Thành Tú năm cái chiến sủng đã biến mất không thấy gì nữa. Bại hoại. Ngươi thế mà thu ta chiến sủng. Ngươi chơi xấu. Khải Luân Thành Tú không nghĩ tới Tề Duệ dùng chiêu này. Bởi vì hắn có chiến sủng chiếc nhẫn. Mà lại hắn chiến lực muốn so nàng chiến sủng mạnh rất nhiều. Cho nên thu chúng nó tiến vào chiếc nhẫn đó là dễ như trở bàn tay. Lần này tính sai. Thấy Khải Luân Thành Tú khí thẳng dậm chân. Tề Duệ khuyên nhủ. Thành Tú. Ta chỉ là không muốn thương tổn chúng nó. Nhận thua đi. Ngươi thật đánh không lại ta. Ta liền không. Khải Luân Thành Tú đánh không lại Tề Duệ. Triệu hoán chiến sủng cũng vô dụng. Thế là thanh kiếm thu. Giơ lên hai cái đôi bàn tay trắng như phấn nhào về phía Tề Duệ. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa.